Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 211, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trắc Phi lớn như vậy chưa từng bị đánh. Quả thực như giấc mơ mà bị đau. Nàng ta trơ mắt nhìn Liễu Trắc Phi như sói đói thấy bầy dê đem nhà nàng nện rối loạn. Nàng ta thét chói tai, mắng chửi, muốn xông tới lại bị người của Liễu Trắc Phi ngăn cản lại. Hiện thời cạnh Từ Trắc Phi không có người mình nên cũng không có ai giúp nàng ta. Họ đều trơ mắt xem. Người thật to gan, thế nhưng dám trước mặt công công trong cung động thủ. Từ Trắc Phi mở miệng đe dọa, vừa đưa mắt xin giúp đỡ nhìn nội thị, lại phát hiện trong nội viện thái giám tuyên đọc thánh chỉ không biết đang nhìn cái gì. Căn bản không nhìn sang bên này. Ta đánh ngươi thì thế nào? Ta đánh ngươi đấy. Liễu Trắc Phi cười lạnh. Mãi cho đến khi đồ trong phòng Từ Trắc Phi vỡ không còn một mảnh, mới mang người nghênh ngang rời đi. Từ Trắc Phi mặt sung huyết đỏ bừng. Xem cái phòng hỗn độn. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Quý nhân mau chuẩn bị. Ta còn chờ hồi cung báo cáo kết quả. Từ Trắc Phi không nghĩ nhiều. Miễn cưỡng cười. Công công chờ một chút. Ta liền sai người thu thập. Đừng xem mấy nha đầu đó vừa mới rồi không dùng được. Chứ thu dọn đồ đạc lại một tay hảo thù. Chỉ chốc lát sau đều thu thập xong. Trên thực tế cũng là do Từ Trắc Phi không có gì để thu thập. Chỉ chút ít xiêm y với đồ trang sức đeo tay các loại. Trở lại phòng, Liễu Trắc Phi trào nước mắt. Nha hoàn bên người có chút lo lắng xem nàng. Lại không dám nói lời nào. Thẳng đến khi người trong cung đến dục, mới bắt đầu thu dọn đồ đạc. Liễu Trắc Phi tựa như có tâm sự. Mày liễu thâm tỏa, cho đến khi bọn nha đầu thu thập xong. Nàng ta mới như ở trong mộng bừng tỉnh thở ra một hơi. Nương nương, nàng ta đứng lên, chống mắt cười. Đi thôi, người trong cung đến đón người ở cửa hậu. Liễu Trắc Phi bước chân rất thong thả. Cứ từng bước đi về phía trước. Mong con đường này vĩnh viễn không đi đến đầu mới tốt. Nha đầu vội vàng từ ven đường chạy qua. Sốt ruột cười nói với nàng. May mắn là nô tỳ không chậm trễ. Đây là thư phu nhân gửi nương nương. Liễu Trắc Phi đem thư xem. Cho đến khi bị người bên cạnh nhẹ nhàng đụng một cái mới hết kinh ngạc. Nàng ta vội vàng đem thư nhét vào tay áo. Lại tiến về phía trước. Tiếng xe lăn tăn. Trong xe ngựa nước mắt Liễu Trắc Phi tuôn rơi như mưa. Rất nhanh lá thư trong tay ướt nhẹp. Mực thư loang lổ bắt đầu mơ hồ. Cô nương, thành sứ lo lắng gọi một tiếng. Đó là xưng hô của Liễu Trắc Phi khi còn khuê các. Liễu Trắc Phi tiến cung. Chỉ mang hai người bên cạnh. Cho nên nàng ta dẫn theo thanh sứ cùng thanh phiến. Hai nha đầu ở bên người nàng ta hầu hạ từ bé. Soái, Đào Quân Trang, 17/09/2018. Liễu Trắc Phi cuối cùng khắc chế không nổi. Nắm tay thanh sứ ngã ở trong lòng nàng ta. Trong miệng lẩm bẩm, hắn nói hắn chờ ta. Hắn nói hắn chờ ta. Như thế nào là chờ? Như thế nào là chờ? Cô nương, ngoài tẩm điện đứng hai hàng người. Một hàng cung nữ, một hàng thái giám. Cao thấp mập ốm đều tương đương nhau. Trong tay họ bưng khăn, chậu đồng, nước ấm này nọ. Phúc Thành hơi chút lo âu đi qua đi lại. Đã đến giờ mèo, sao bệ hạ vẫn không dậy? Sắp đến giờ lâm chiều rồi. Thường ngày bệ hạ giờ dần đã dậy. Hôm nay không biết thế nào. Phúc Thành cũng không dám xông vào bên trong. Có nương nương ở bên trong. Ai biết lỡ bắt gặp cái gì không nên thấy. Đặc biệt là bệ hạ có thói quen khi dậy sẽ gọi người. Phúc Tổng Quản, nước đã lạnh. Một thái giám tay nâng chậu đồng đáng thương nói. Cũng thiệt thòi hắn được huấn luyện tốt nên bưng nước trong chậu đồng đã hai khắc đồng hồ. Cánh tay cũng không run một cái. Đổi thành người khác xác định chỉ một lát là kiên trì không nổi. Phúc Thành phất phất tay. Còn đợi ta dặn dò. Nhanh đổi đi. Không biết lúc nào bên trong gọi. Soái, Đào Quân Trang, 17/09/2018. Tiểu thái giám cũng không dám trễ nãi. Nâng chậu nước vội vàng chạy ra ngoài. Trong điện, màn lụa xanh thêu bách hoa lẳng lặng rũ xuống. Người bên trong đã có động tĩnh. Trễ rồi, chàng còn phải vào chiều. Ngọc Nương bóp chăn thấp giọng nói. Sợ lớn tiếng sẽ bị người bên ngoài nghe thấy. Tấn An Đế không nói chuyện. Chỉ dùng miệng cắn vành tai nàng. Hơi thở nam tử ngập đầy trong mũi. Là mùi hương của riêng hắn. Dù cho thế nào Ngọc Nương cũng không nhận sai. Đôi môi đó vừa bá đạo lại tham lam. Giống như hai người là kiếp trước là cừu nhân. Thật sắp chậm trễ. Bệ hạ. Mà đúng lúc này hắn phát lực. Hùng hăng bấm mông nàng một cái. Thật lâu sau. Hắn mới trầm giọng đem nàng buông ra. Chính mình ngồi dậy. Nàng ngủ đi. Trẫm vào chiều. Mảnh trướng vén lên lại rủ xuống. Hắn đã ra ngoài. Bên ngoài vang lên động tĩnh. Ngọc Nương nằm sấp ở trên giường thở phi phi. Đều thành dạng này. Còn thế nào ngủ. Mãi cho đến bên ngoài lại yên tĩnh. Ngọc Nương mới ngồi dậy mặc xiêm y. Nàng ra mặt mỏng. Sợ bị bọn cung nữ nhìn. Tùy tiện dọn một chút. Mới cất giọng gọi người. Hầu lúc sáng sớm đều là người cũ cạnh Ngọc Nương. Hiện thời Ngọc Thiền làm quản sự cô Khôn Ninh Cung. Bốn người còn lại là quản lý cung nữ. Nghe thanh âm bên trong. Ngọc Thiền cùng Lục Hy Hồng Điệp mang vài tiểu cung nữ nối đuôi nhau đi vào. Hồng Điệp dẫn người chuẩn bị nước rồi cho mấy tiểu cung nữ ra ngoài. Ngọc Nương mới đi vào gian tắm. Mỗi sáng sớm dậy là tắm rửa. Đã thành thói quen. Xong xuôi hết thì bên ngoài đã sáng choang. Ngọc Nương mặc quần áo trong màu tím ngồi trước bàn trang điểm. Lười biếng hỏi. Hai hoàng tử đều đi thượng thư phòng rồi. Đúng vậy. Nương nương. Soái, Đào Quân Trang. 17/09/2018. Hiện nhị bảo cũng tìm được chuyện vui. Mỗi ngày sẽ cùng ca ca đi thượng thư phòng. Bất quá tiểu gia hỏa này không phải đi học. Mà là đi tìm đồng bạn chơi đùa. Tấn An Đế đăng cơ. Thượng thư phòng cũng không hủy bỏ. Mấy tiểu công tử vẫn đọc sách. Tấn Đế đều lên tiếng thì mấy vương gia dù có nguyện ý hay không. Cũng phải tôn trọng. So với ngày xưa họ yên tĩnh hơn. Mưu phản thất bại vương phủ cũng bị hại. Tuy là hoàng thất không trị tội thê nhi. Nhưng hành cử đó quá kinh thế hãi tục. Thái thượng hoàng chính mình lên tiếng đem nghịch vương cách chức làm thứ nhân. Nghịch vương ở đây là tai họa. Nên bị đưa ra xa kinh thành. Giam cầm ở Mặc Châu của đại vương phủ. Lục Hy chải đầu cho Ngọc Nương. Từ đầu tới đuôi tóc Ngọc Nương như tơ lụa thượng đẳng. Tóc chảy thập phần thuận trơn. Nương nương, đợi tí nữa Liễu Tần cùng Từ quý nhân sẽ đến thỉnh an ngài. Nghe nói như thế, Ngọc Nương mới nhớ tới nàng đã quên sự kiện này. Liễu Tần cùng Từ quý nhân hôm qua tiến cung. Theo ấn chế là hôm nay tới trung cung thỉnh an hoàng hậu. Soái, Đào Quân Trang, 17/09/2018. Ngọc Nương hôm qua mới biết chuyện này. Là Tấn An Đế nói. Khi đó nghe chuyện này. Ngọc Nương không khỏi ăn giấm chua. Sau đó Tấn An Đế kể chân tướng. Nguyên lai Tấn An Đế vốn định đem hai người họ đưa đi. Thậm chí bên nhà mẹ đẻ Liễu Trắc Phi đã ra ám hiệu. Ai nghĩ sau đó lại phát sinh chuyện như vậy. Từ gia nhị phòng huyên náo như thế. Giờ hai người bị đẩy lên. Tất nhiên không thể đưa đi. Chỉ có thể vào cung. Vốn Ngọc Nương ghi nhớ chuyện này. Hiện thời gặp Tấn An Đế nói thế. Trong không khí tình trạng ý thiếp tất cả giấm chua bị ném lên tới 9 tầng mây. Hai người lăn qua lăn lại tới nửa đêm. Sáng sớm Tấn An Đế lại giở trò. Thiếu chút trễ lâm chiều. Tới thì tới đi. Dù sao cũng là cung phi. Cũng không thể không gặp. Nương nương nếu không thích, hôm nay cho các nàng về. Hiện thời Thái Thượng Hoàng còn chưa chuyển cung. Trong hậu cung còn Thái Phi cũng đỡ cho họ xông tới. Tiểu Thuận Tử nói, nội vụ phủ đem hai người họ an bài ở Thúy Vân Quán. Chỗ kia xa rời quần chúng, cũng không trở ngại mắt nương nương. Tựa như là sợ Ngọc Nương vì chuyện này mà tức giận, Lục Hy lại nói. Ngọc Nương gật đầu, mới vừa trang điểm xong đã có người tới báo Liễu Tần cùng Từ Quý Nhân đến. Ngọc Nương còn chưa ăn sáng, tất nhiên là cho hai người họ chờ. Ngọc Nương nói cho chờ, cung nữ Khôn Ninh cung không cho hai người vào điện, hai người họ đứng bên ngoài chờ. Này là Gia Oai phủ đầu, người trong cung đã từng thủ đoạn, đều là nương nương, nhưng phàm là nương nương khác đến phân sủng, không cho sắc mặt tốt cũng bình thường, không cần ai dặn dò, người phía dưới sẽ tự làm. Từ Quý Nhân mặc một thân cung trang màu thủy lam, tư thái thướt tha, khí chất nhu hòa uyển chuyển, chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy, cho dù thoa phấn son, cũng thấy khí sắc không quá tốt. Soái, Đào Quân Trang, 17/09/2018, mới vừa làm hoàng hậu, đã chảnh chọe, ai không biết Tô Ngọc Nương trước kia chỉ là cái đồ chơi. Nàng ta đè thấp giọng, rất thông minh chỉ để Liễu Tần có thể nghe thấy, người khác nghe không được. Liễu Tần nhìn nàng ta một cái, nàng ta có lúc cảm thấy Từ Nguyệt Như rất buồn cười. Coi người ta thành ngốc tử, rõ ràng là xúi dục làm như ai không hiểu. Nếu trước kia, Liễu Tần nghe xong, theo thói quen xem thường loại người này, nhưng hôm nay cũng không biết bị gì. Nàng ta cười lạnh nhìn đối phương một cái. Từ Quý Nhân, ngươi bất quá là tiểu quý nhân. Hoàng hậu nương nương không phải là người ngươi được nói. Trong phủ như vậy sao tiến cung vẫn thói quen không thay đổi thế? Liễu Tần nói không nhỏ. Lời này làm cung nhân ngoài điện hầu hạ đều nghe thấy. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía này. Từ Quý Nhân không nghĩ Liễu Tần sẽ đối phó mình. Trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, bất quá nàng ta phản ứng rất nhanh, lúc này mới phản bác. Liễu Tần, mặc dù ngươi địa vị thân phận cao hơn ta, nhưng cũng không thể nói bậy. Ta nói bậy, mới vừa rồi là ai nói? Mới vừa làm hoàng hậu, đã chảnh chọe, ai không biết Tô Ngọc Nương trước kia chỉ là cái đồ chơi. Liễu Tần cười lạnh nói. Lời nói ra làm cung nhân trong Khôn Ninh cung lộ vẻ phẫn nộ. Hồng Phỉ nghe động tĩnh, từ điện thờ phụ đi ra, trên mặt cười, ánh mắt lại là trừng lớn. Từ Quý Nhân chỉ sợ đã quên bên trong là địa phương nào đi. Mà này nói ra cũng đã cho người vào trong bầm. Ngọc Nương đang ăn nghe xong sắc mặt khó coi. Lục Hy Ngọc Thiền cũng phẫn nộ. Soái, Đào Quân Trang, 17/09/2018. Ngọc Nương hít sâu một hơi. Loại hành vi này ấn theo cung quy sẽ xử trí như thế nào? Ngọc Thiền là quản sự cô của Hoàng hậu. Không hiểu cung quy không được. Cho nên Ngọc Thiền rất nhanh đã đáp. Tội tuy lớn mà nhỏ. Nhẹ thì vả miệng. Nặng thì đưa vào thận hình tư. Đánh chết bất luận. Vậy vả miệng đi. Cho các nàng lui. Hôm nay ta không muốn gặp các nàng. Vâng, rất nhanh bên ngoài tiếng khóc của Từ Quý Nhân vang đến. Vả miệng trong cung không đồng dạng, phân ra nhiều loại, bình thường là dùng tay đánh, còn có dùng phiến trúc đánh. Nếu không vừa mắt, thì tùy tiện ở trên phiến trúc động tay động chân, cũng đủ làm đối phương chịu không nổi. Nhẹ thì dưỡng mấy tháng mới có thể gặp người, nặng thì hủy dung. Bất quá trong Khôn Ninh cung không phân phó, nên dĩ nhiên là dùng tay đánh. Lại là do họ muốn dạy dỗ nên khí lực lớn. Hơn 10 bạt tay là gò má Từ Quý Nhân sưng đỏ một mảnh. Trước mặt nàng ta mà một có cô hơn 30 nói. Từ Quý Nhân không hiểu quy củ, cho nên Hoàng hậu nương nương lệnh cho nô tỳ dạy bảo nương nương. Mong Từ Quý Nhân về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cẩn thận tôn ti, bên trong không giống bên ngoài. Miệng nếu không quản được, không chừng tới thời điểm mạng cũng không còn. Từ quý nhân quỳ ở nơi đó. Khúm núm nói, ta nhớ rõ, nhìn một chút, quý nhân lại sai rồi. Tỳ thiếp phải nhớ kỹ. Quý nhân thân phận không đủ lớn, cũng chỉ có thể tự xưng là tỳ thiếp. Soái, Đào Quân Trang, 17/09/2018. Cô dạy dỗ đúng. Tỳ thiếp nhớ kỹ. Tần cô gật đầu. Lại nói, nương nương hôm nay thân thể khó chịu, không gặp hai vị nương nương. Sinh nhi, đến đưa hai vị nương nương ra ngoài. Vâng, cô. Mãi cho đến khi ra cửa chính Khôn Ninh cung, Từ quý nhân mới oán hận chừng Liễu Tần một cái, bụng mặt vội vã dẫn cung nữ đi. Nương nương, nàng ta như vậy, sợ là muốn ghi hận ngài. Thành sứ lo lắng nói. Liễu Tần nhìn bóng lưng Từ quý nhân bóng lưng, cười lạnh nói, ghi hận, ta ước gì nàng ghi hận ta. Càng hận ta càng tốt, bởi vì ra sự việc này, Ngọc nương ăn sáng chỉ vài miếng, liền đặt đũa xuống, nô tỳ thấy, nương nương không nên phạt nhẹ thế, nên giáo huấn các nàng thêm. Nương nương nếu còn tức giận, nô tỳ lại cho người dạy dỗ các nàng một phen. Nghe thế Ngọc nương sững sờ, không cần đâu, ta không giận họ, ta đang nghĩ vì sao Liễu Tần muốn chống lại Từ quý nhân. Đây không phải là tính cách của nàng ta. Ngọc nương mặc dù ít thấy Liễu Tần nhưng chỉ dựa vào mấy lần đó nàng thấy. Liễu Tần không phải là người có tính tình đó. Nàng ta hơi cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng ý tứ hàm xúc. Có lẽ là nàng ta thức thời. Biết trong cung nếu cùng nương nương đối nghịch thì không có ngày lành. Cho nên bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hồng Phỉ thuyết pháp trêu chọc cả đám cười. Ngọc nương sẵn giọng, thôi. Để cho ngươi nói ta không nghe nổi. Nếu đã nghĩ không ra. Ngọc nương dứt khoát ném ra sau gáy không nghĩ nữa. Toàn bộ một buổi sáng nàng đều mệt mỏi. Không có tinh thần. Đúng lúc hôm nay là ngày Lưu Lương Y bắt mạch bình an. Lưu Lương Y mới vừa tiến cung. Hồng Phỉ nói rõ. Ngọc nương nghiêng người ở trên giường. Lưu Lương Y ngồi đó bắt mạch. Một hồi lâu sau. Lưu Lương Y nói, chúc mừng nương nương, nương nương có hỷ, cách chương.